Thiếp thân đặc công, chương 958, có lai lịch lớn, góc truyện audio.com, băng băng, tại sao? Phương Giật Thiên nhìn Hạ Băng sắc mặt nhịn không được hỏi. Không có gì à, trong công ty đích xác là nhiều hơn một vương phụ tá, hắn hay là chủ tịch xử lý cùng tài trợ để ý. Hạ Băng nhìn Phương Giật Thiên, chậm rãi nói, cũng chính là tiểu thuyết xử lý cùng tài trợ để ý. Ta đây coi như là cái gì phụ tá? Phương Giật Thiên ngẩn ra, hỏi. Trước mắt mà nói, ngươi là chủ tịch tư nhân phụ tá. Ngươi còn có thân phận là kim thành thương nhân Hạ tiêu thụ chủ quản, vì vậy trong công ty Vương Tổng liền đưa mới từ Anh Quốc du học trở lại nhi tử tiến cử vì chủ tịch làm việc phụ tá, trường cũng đồng ý. Hạ Băng nhìn Phương Giật Thiên, chậm rãi nói. Vương Tổng, là công ty giảm phó tổng Vương Hạo sao? Phương Giật Thiên hỏi, Hạ Băng gật đầu trong mắt vừa chuyển, nhìn Phương Giật Thiên, nói. Thật ra thì chủ tịch cử động lần này cũng là nhất thời quyền hành chi kế, dù sao ở Kim Thành thương nhân Hạ cải cách thượng chủ tịch dứt khoát hẳn hoi đem Vương Tổng thân đệ đệ Vương Hải từ thương nhân Hạ tổng kinh lý vị trí bổ xuống, đây đối với Vương Tổng mà nói thể diện cũng không nhịn được. Vì vậy Vương Tổng nói lên để cho hắn nhi tử Vương Thông đảm nhiệm chủ tịch làm việc phụ tá lúc chủ tịch cũng chiết lúc đáp ứng. Nguyên lai là có lai lịch lớn a, ta liền nói nha, người nào lớn mật như thế muốn đánh tiểu tuyết chú ý, nguyên lai là công ty phó tổng nhi tử. Phương Giật Thiên cười cười, giọng nói hài hước nói, làm sao, có phải hay không thấy có người khác đi theo chủ tịch bên người ngươi ghen tị? Hoán, đúng rồi, cái này Vương Thông còn là một phong nhã người đâu, hay là từ Cambridge tốt nghiệp, ban đầu chủ tịch cũng là ở Cambridge đại học du học, nghe nói này Vương Thông so sánh với chủ tịch muộn một lần. Nói về, bọn họ nhưng là quen biết đã lâu liễu nha. Băng băng, nhìn ngươi nói cái gì nói, ngươi nhìn ta giống như là cái loại này thích ăn giấm người. Hơn nữa ta cùng tiểu tuyết chỉ là thuần túy cố chủ quan hệ, ngươi cũng suy nghĩ nhiều. Băng băng a, ngươi cũng trưởng thành liễu, làm sao hay là độc thân nhất tộc đây? Nếu không ngươi dứt khoát cho ta cái cơ hội, để cho ta giúp ngươi cáo biệt độc thân sao? Phương Giật Thiên vừa nói lời nói xoay chuyển, hàn huyên tới liễu Hạ Băng bản thân đi lên. Hạ Băng sắc mặt ngẩn ra, tinh xảo mỹ lệ trên mặt trái xoan xoa liễu một tầng đỏ ửng loại, nhìn lại càng tăng thêm mấy phần quyến rũ khí chất. Nghe Phương Giật Thiên lời của trong nội tâm nàng hẳn là dâng lên một tia không khỏi cảm giác khác thường, nàng trợn mắt nhìn Phương Giật Thiên một cái, nói. Người tên khốn kiếp này, lại tới mở ta cười giỡn không phải là. Người đây là đang chê cười ta không ai muốn sao? Người nói đùa gì vậy? Người nếu là không ai muốn như vậy ta chẳng phải là ba đời cũng muốn cô độc. Phương Giật Thiên cười cười, nói, người tạm thời theo ba hoa, người không có chuyện gì tự nhanh đi ra ngoài sao, ta còn muốn công việc đây. Người cho rằng người người cũng cho giống nhau chơi bời lêu lồng. Hạ Băng nụ cười khẽ hiện hồng nhìn liễu Phương Giật Thiên một cái đoái nói. Được rồi, như vậy ta đi ra ngoài trước, ta đã nói với ngươi lời của ngươi cũng đừng đã. Chỉ cần ngươi ngày đó muốn ăn cơm theo liền chọn địa phương tốt ta đi qua mời. Phương Giật Thiên giọng nói hào sảng hào phóng nói. Ờ thật là khó được ngươi hào phóng như vậy a. Ta muốn phải không ăn ngươi một bữa thật đúng là cô phụ thịnh tình của ngươi liễu. Yên tâm đi có ăn. Góc truyện audio.com, không bữa chưa ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hạ Băng vừa nói cuối cùng thản nhiên cười, nhìn giống như băng sông tuyết tan, trăm hoa đua nở, mỹ lệ trung lộ ra một tia thành thục quyến rũ. Phương Giật Thiên nhìn ở trong mắt không nhịn được phun sách khen ngợi, này băng mỹ nhân sinh khí. Tức giận lúc giống như một ngọn cự nhân ở ngoài ngàn dặm băng sơn, nhưng khi nàng thản nhiên cười chi tất không ngờ là như vậy xinh đẹp quyến rũ, thành thục mê người chi vô cùng. Cũng không biết băng mỹ nhân uyển chuyển hầu hạ mị thái là làm sao một bộ động lòng người cảnh tượng. Phương Giật Thiên trong đầu tư tưởng nhịn không được bắt đầu tràn lan, hắn vội vàng dừng lại có điểm giống hoàng hà nước tràn lan không dứt tư tưởng, nhìn Hạ Băng một cái chính là khóe miệng mỉm cười đi ra ngoài. Hạ Băng sắc mặt có chút sững sờ nhìn Phương Giật Thiên trước khi đi kia tiên nụ cười không mang theo hảo ý, nhất thời sắc mặt một mảnh hỏa nóng, âm thầm oán hận Liễu Thanh Âm thật là một vô sỉ ra mặt dày khốn kiếp. Phương Giật Thiên đi ra khỏi Hạ Băng xử lý phòng làm việc cũng không biết Dorian Thiền Tuyết cùng mới tới cái kia cái gọi là làm việc phụ tá đi liễu chỗ, đoán chừng là đi bận rộn công vụ đi. Vốn định tới đây Hoa Thiên Cao Ốc tìm Lâm Đại Tiểu Thư, đúng biết không đúng dịp Lâm Đại Tiểu Thư cũng là đi ra ngoài, không có việc gì dưới Phương Giật Thiên nghĩ thầm có muốn hay không đi Kim Thành Thương Nhân Hạ một chuyến. Dù nói thế nào hắn cũng là Kim Thành Thương Nhân Hạ tiêu thụ chủ quản A, rời đi những ngày qua cũng không biết Kim Thành Thương Nhân Hạ doanh nghiệp chán ở vào một cái dạng gì giai đoạn liễu, lần trước gấp rút tiêu thủ đoạn có hay không hiệu quả văn hoa đây. Nghĩ thầm Phương Giật Thiên ngồi thang máy hướng lầu một rơi xuống đi, đinh. Một tiếng thang máy xuống đến lầu một sau thang máy cửa mở ra, Phương Giật Thiên cất bước đi ra ngoài. Ph Phương Tổng, Phương Giật Thiên mới vừa đi ra cửa thang máy, bên tai hẳn là nghe được trước sân khấu Thượng Lý Tiểu Mạn thanh lệ thanh âm dễ nghe đi theo hắn lên tiếng chào hỏi. Phương Giật Thiên dừng bước, quay đầu nhìn sang, ánh mắt như ngừng lại Lý Tiểu Mạn xem ra hơi bầy phấn trang điểm chứng ngỗng mặt thượng, da trắng nõn nà, tuyết trắng nhẵn nhụi, lông mày nếu viễn sơn, mâu tựa như thu thủy, cũng là không thấy nhiều thủy linh đại mỹ nhân. Tiểu Mạn, ngươi đây là đang gọi ta? Phương Giật Thiên cười doanh doanh, nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, hỏi. Ta đây là ở cùng Phương Tổng chào hỏi đây. Lý Tiểu Mạn đôi mắt sáng răng trắng tinh, xảo tiểu yên nhiên, cũng là xinh đẹp mỹ động lòng người cực kỳ. Chẳng lẽ quên ngươi ta từng đã nói với ngươi lời của? Hoặc nói là một loại cảnh cáo? Phương Giật Thiên nghiêm trang, nói, xin lỗi a Phương Tổng, ta còn thật là không nhớ rõ đây. Lý Tiểu Mạn hì hì cười một tiếng, nói, ta nói rồi, sau này nếu là nữa gọi ta Phương Tổng và vân vân như vậy ta nhưng là muốn hung hăng địa đánh cái mông của các ngươi. Phương Giật Thiên sắc mặt một túc trịnh trọng chuyện lạ vừa nói. Phốc suy, Phương Giật Thiên lời của đưa tới trước sân khấu thượng bao gồm Lý Tiểu Mạn ở bên trong bốn gã đại sảnh tiểu thư che miệng cười khẽ thanh. Ta là nhớ được ngươi những lời này a, nhưng là cũng không còn gặp áp dụng quá đây, cho nên ngươi chẳng qua là trên đầu lưỡi hù dọa người sao. Lý Tiểu Mạn trong mắt sáng sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển lên, giận Phương Giật Thiên một cái tự nhiên mà nói. Phương Giật, góc chuyện audio.com, Thiên nghe vậy sau lập tức ngơ ngẩn, Lý Tiểu Mạn cô gái nhỏ này là có ý gì? Trêu chọc, dụ dỗ, tán tỉnh, ta xiết đi từ trước chỉ có lão tử chủ động phóng đùa giỡn mỹ nữ, nhưng trước mắt tình huống cũng là trái ngược, Lý Tiểu Mạn cô nàng này lại bất ôn bất hòa theo chơi tán tỉnh, không tệ, tương đối không sai, lão tử thích. Phương Giật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, rồi sau đó cười cười, nói. Lúc trước ta không có áp dụng là bởi vì ta thương hương tiếc ngọc ngọc, không đành lòng đánh đau các ngươi, cho các ngươi sửa đổi cơ hội. Nhưng hiện tại Tiểu Mạn ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, như vậy ta nhưng là muốn nói được là làm được liễu. À một Lý Tiểu Mạn nụ cười hơi đỏ lên, rồi sau đó liếc Phương Giật Thiên một cái, nói, nghe nói Phương Tổng là rất tự hạn chế người đâu, này dưới ban ngày ban mặt Phương Tổng có nên không làm ra cái gì khác người cử động sao? Dưới ban ngày ban mặt đích xác là không được như vậy đêm đen người yên lặng thời điểm là không phải có thể rồi. Phương Giật Thiên nói hướng Lý Tiểu Mạn cười cười, dù sao tán tỉnh đồ chơi này mà trả lễ lại, ngươi tới một chiêu ta ra một chiêu, dạy chính là kia loại bất hiện sơn bất lộ thủy mập mờ. Lý Tiểu Mạn nghe vậy sau sắc mặt lại càng đỏ bừng, nàng tự nhiên là nghe ra liễu Phương Giật Thiên trong lời nói thâm ý, nàng nỗ liễu bĩu môi, trong mắt nhìn Phương Giật Thiên một cái, nói. Thì ra là Phương Tổng cũng không giống là ngoài mặt như vậy đứng đắn đây. Phương Giật Thiên khẽ mỉm cười, đang muốn nói cái gì, nhưng này lúc hắn mơ hồ nghe ra đến bên ngoài truyền đến một tiếng quen thuộc chạy tiếng xe âm, hắn lập tức liền đi tới cao ốc trước cửa vừa nhìn, quả thật là thấy được Lâm Thiền Tuyết kia cỗ xe phát sáng màu đỏ bảo vệ lúc tỷ phi trì mà đến. Porsche bên cạnh lại còn đi theo một chiếc sâm panh sắc tân lợi limousine. Porsche kiệu xa sau khi dừng lại kia cỗ xe tân lợi kiệu xa cũng trong nháy mắt dừng lại, sau đó từ tân lợi trong ghế xe đi xuống một giày tây, đầu tóc sơ được mặt một bà phát sáng trơn, khuôn mặt anh tuấn, khí chất không câu chấp, đứng ở trong đám người thuộc về hạc giữa bầy gà cái kia một loại. Cái này trẻ tuổi anh tuấn công tử ca xuống xe liễu sau nhìn dáng dấp tựa hồ là muốn hướng Lâm Thiền Tuyết cái kia cỗ xe Porsche kiệu xe đi tới. Cách chương.